Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 1311, Hai sách giới luật, 4. Sở Hy Thanh không biết Lục Loạn Ly đang ôm tâm tư âm u, hắn đã ngự không? Mà lên. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi qua. Trong khoảng thời gian bọn họ nói chuyện, đám người Hồ Tâm Mị, Vô Thượng, Huyền Tông đều đã đi dọc theo con đường kia, tiến vào nơi sâu xa trong mây. Trắng. Không còn nhìn thấy bóng dáng. Sở Vân Vân cũng ngự không đi theo sau lưng Sở Hy Thanh. Lúc này, tâm thần của nàng hơi động, liền quay đầu nhìn về phía sau lưng. Nhất Kiếm Khuynh Thành, Vấn Thù Y đang nhìn nàng, ánh mắt giống như đao băng kia đang nhìn chằm chằm vào nàng. Vị này đã nhìn nàng một lúc lâu. Từ khi mây mù tiêu tán, vị này vẫn luôn quan sát nàng. Trong con ngươi màu xanh lam của Sở Vân Vân hiện lên một chút gợn sóng. Sau đó liền nở nụ cười lễ phép với Vấn Thù Y, rồi tiếp tục đi theo Sở Hy Thanh. Nàng sờ sờ cục cờ nghịch thần kỳ trong tay áo, nàng có linh cảm không lâu. Sau, nàng và vị Nhất Kiếm Khuynh Thành, Vấn Thù Y này sẽ có một trận ác chiến. Lúc này, trưởng tôn binh quyền lại lắc mình đến bên cạnh Vấn Thù Y. Hắn nhìn bóng lưng Sở Hy Thanh với vẻ kiên kỵ. Không ngờ người này còn có huyết mạch nhai tí. Lẽ nào phong thái vô địch của huyết nhai đao quân năm xưa sẽ tái hiện nhân thế. Mặc dù hắn băng thành vương nữ nuôi dưỡng, được rất nhiều văn thần võ tướng của băng thành coi là thiếu chủ. Nhưng ở trước mặt Vấn Thù Y, trưởng tôn binh quyền cũng không dám gọi nàng mẫu hậu, thậm chí còn không dám gọi nàng là tiểu di. Vậy cũng không có gì không tốt. Sắc mặt Vấn Thù Y lạnh nhạt nói, huyết nhai đao quân ngày xưa đao ép thiên hạ, tất cả cự linh, yêu ma và những hạ người giả tâm bừng bừng trong thiên hạ, đều không thể không nuốt giận dưới đao của hắn, tất cả đều phải nằm xuống, ẩn nhẫn chờ đợi, khiến cho bách tính hưởng thái bình 300 năm. Nàng và huyết nhai đao quân cũng có một món nợ máu. Trưởng tỷ của nàng chính là chết trong tay huyết nhai đao quân, cũng khiến cho cuộc đời của nàng bấp bênh. Nhưng khi đó trưởng tỷ của nàng và huyết nhai đao quân giao thủ công bằng. Món nợ này không thể tính lên đầu Sở Hy Thanh được. Trưởng tôn binh quyền lại cao mày nói. Điện hạ, đội ngũ của Sở Hy Thanh, Ngọa Hổ Tàng Long, có lẽ sẽ trở ngại lớn nhất khi chúng ta thu lấy hai sách giới luật. Hắn cực kỳ kiên kỵ với cao thủ thần bí một thương đánh chết thần côn và Mị Ly. Khi Mị Ly tử vong, trưởng tôn binh quyền ở ngay gần đó, vậy mà không nhận ra một chút động tĩnh nào. Võ đạo của người này đúng là rất không tầm thường, và thiên chi pháp của nàng thậm chí còn có thể giấu giếm linh giác của ta, mạnh hơn Nhật và La kia nhiều lắm. Nhưng nếu nói là trở ngại, nàng còn chưa xứng. Vấn Thù Y nói đến đây, thần sắc lại hơi động, nhìn vào trưởng tôn binh quyền. Ngươi kiên kỵ hắn, kiên kỵ Sở Hy Thanh, muốn ta trừ khử hắn. Trưởng tôn binh quyền nhất thời yên lặng không nói gì. Một khi cực đông băng thành tấn công và tiêu diệt Đại Ninh, chắc chắn sẽ vấn đỉnh toàn bộ thần châu. Thời điểm này, hắn tuyệt đối không muốn thế gian này lại có thêm một huyết nhai đao quân. Tương lai của cực đông băng thành, không thể để cho người khác quyết định. Nhưng hắn cũng không tiện nói rõ tâm tư này. Vấn Thù Y thì lại hơi thất vọng, ngự không đi về phía trước, chúng ta đi thôi. Nàng còn chưa coi trưởng tôn binh quyền là hậu bối của mình, vì vậy cũng lười dạy dỗ. Mà ngay khi trưởng tôn binh quyền nói chuyện với Vấn Thù Y, Đại Hắc Thiên, Nhật và La cũng nhìn bóng lưng của Sở Hy Thanh, nơi sâu xa trong đáy mắt hiện lên một vệt âm trầm. Bành Tĩnh, bây giờ ngươi rời khỏi tiên cung, lan truyền tin tức này ra ngoài. Mời chủ thưởng bố trí kế hoạch, tuyệt đối không thể để người này còn sống trở về Vô Tướng Thần Tông. Còn nữa, ngươi có thể báo cho chủ thượng, bảo vật trong tiên cung chính là hai sách giới luật. Mời chủ thượng bố trí trước. Bành Tĩnh là một trong những thuộc hạ của hắn. Người này 30 tuổi, mi tâm khảm một miếng ngọc có hình dáng đầu lâu. Hắn nghe vậy thì dựng một tay lên, cố gắng dùng ý niệm để câu thông với Kim Hoa Ngọc Luật nơi này, nhờ đó để rời khỏi tiên cung. Không lâu sau, Bành Tĩnh hơi biến sắc, Đại Hắc Thiên, ta không rời khỏi đây. Được. hình như quy tắc nơi này đã bị vặn vẹo thêm lần nữa, chúng ta có thể rời khỏi Vân Hải Tiên Cung, nhưng rời khỏi vào lúc nào thì lại không biết. Nhật Già La nghe vậy, vẻ mặt không khỏi sững sờ. Vì sao vị Chí Tôn Xiển Môn kia lại muốn sửa đổi quy tắc một lần nữa? Là không muốn có người nào rời khỏi Vân Hải Tiên Cung từ trước, không muốn tin tức bị lan truyền ra ngoài sao? Nhưng mà vì sao? Sau đó vẻ mặt hắn hơi động, liếc mắt nhìn về phía hai đám kim quang ở trên đỉnh chóp tòa lầu các tại trung ương kia. Nhật Già La ý thức được, thứ này đối với Chí Tôn Xiển Môn, thậm chí là đối với các vị thần linh kia, đều cực kỳ quan trọng. Bọn họ không hy vọng có càng nhiều người tham gia lần tranh cướp này. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1312, Hàng Băng Thiên Lộ. Mấy người Sở Hy Thanh đi dọc theo con đường lát đá cẩm thạch, đi được khoảng 20 dặm thì không thể không dừng lại. Phía trước bọn họ là một khe sâu cực lớn. Cái khe này sâu không thấy đáy, phía dưới là một mảnh đen xì, không nhìn thấy gì cả. Mấu chốt là không biết nó rộng đến bao nhiêu, 10 dặm phía trước đều là mây mù, không nhìn rõ tình hình bên đối diện. Bọn họ cũng không nhận ra cái khe sâu này dài bao nhiêu, nhìn từ đông sang tây mà vẫn không nhìn thấy phần cuối. Nói chung là cái khe này vắt ngang trước mặt bọn họ, tựa như là lạch trời, khó có thể vượt qua. Mấy người đi trước bọn họ như Vô Thượng Huyền Tông và Hiên Viên phần đều bị chặn lại ở đây. Trước khe sâu cũng có một cái thần ngao tán nhân. Sau khi Sở Hy Thanh nhìn thấy vị này, trong lòng lại sinh ra cảm giác quen thuộc. Cảm giác vị này giống như NPC trong trò chơi, đi đâu cũng có thể nhìn thấy. Sau đó hắn hơi nhướng mày, hạ xuống ở cách Hồ Tâm Mị khoảng 20 trượng. Hắn không thể không dừng lại. Bên dưới khe sâu này ẩn giấu một luồng khí tức cực kỳ ác liệt, khiến cho mi tâm của hắn đau nhói. Đây là Thái Thượng Thông Thần đang cảnh báo, bên trong cái khe này cất giấu một sự vật cực kỳ nguy hiểm. Sở Hy Thanh cúi đầu quan sát một lúc, lại không nhìn ra cái gì cả, chỉ phát hiện vách khe trơn nhẵn tựa như bị đao kiếm gọt. Đại Hắc Thiên, Nhật Già La đi ở phía sau cũng dừng lại ở đây. Khi tất cả mọi người tụ tập ở trước khe sâu, vị thần ngao tán nhân kia liền mở mắt ra. Vị này phất tay áo một cái, nhĩ hóa ra một con hạt trắng cực lớn, bay qua bờ bắc của khe sâu. Đây là cửa ải thứ ba, chính là một vết kiếm của kiếm thần, Bạch Đế Tử đã để lại trong trận đại chiến thần hoang, nó hóa thành một lạch trời kéo dài 700 dặm. Ta đã chuyển nó đến nơi này, chỉ có người vượt qua khe sâu này mới có năng lực kế thừa y bát của Lệ Mổ. Khi thần ngao tán nhân nói đến đây, con hạt trắng kia đã bay được hơn nữa dặm. Khoảnh khắc này, con hạt trắng bỗng nhiên kêu lên một tiếng, thân thể của nó hóa thành hư ảo, tiêu tan trong vô hình. Thần ngao tán nhân chắp tay sau lưng, quét mắt nhìn mọi người ở đây. Chú ý, bên trong khe sâu chẳng những có kiếm ý của Bạch Đế Tử, mà còn có lực lượng pháp lệnh ngôn linh, cực kỳ nguy hiểm. Cần phải có pháp thuật đặc biệt, hoặc là thiên phú huyết mạch đặc biệt thì mới có thể vượt qua. Nếu như các ngươi không nắm chắc, vẫn có thể biết khó mà lui. Ngoài ra, phần thưởng của cửa ải thứ hai và thứ ba đều ở bờ bên kia. Nếu như các ngươi muốn rời khỏi tiên cung bây giờ, cũng có thể lấy phần thưởng của cửa ải thứ hai. Mấy người Sở Hy Thanh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Con hạt trắng kia dù là pháp thuật nghĩ hóa ra, nhưng khí tức của nó rất mạnh mẽ, tương đương với võ tu tứ phẩm, hơn nữa hình thần đầy đủ, bên trong có ẩn chứa thiên quy. Võ tu tứ phẩm bình thường, chỉ sợ không phải đối thủ của con hạt vừa rồi. Nó chỉ bay được hơn nửa dặm, lại bị kiếm ý trong khe sâu tiêu diệt trong vô hình. Kiếm ý thật lợi hại. Sở Hy Thanh nhướng mày nói, quả thực là cực cảnh của kiếm đạo, chỉ sợ nơi này thật sự là một vết kiếm của Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử được xưng là Vạn Kiếm Chi Chủ. Trong truyền thuyết, pháp môn căn bản của hắn chính là kiếm đạo, ngưng tụ tất cả các loại thiên quy đạo luật có quan hệ với kiếm. Nắm giữ các loại lực lượng có liên quan đến kiếm đạo như trảm, tiệt, tru, sát, chiến. Cũng là một trong mấy vị thần linh mạnh mẽ nhất thiên địa. Có người nói, thế gian này có Bạch Đế Tử, rồi mới có kiếm đạo. Chu Lương Thần cũng sợ hãi. Cái này phải vượt qua thế nào? Tu vị của hắn còn không bằng con hạc trắng kia, chỉ sợ gặp kiếm ý này tất chết. Pháp thuật đặc biệt. Kiếm Tàng Phong xoa cằm, suy tư giây lát, là có quan hệ với hai môn pháp. Thuật Nhất Ngữ Thành Châm và Thiên Phạt Lôi Bạo chứ. Chỉ là không biết là nên dùng như thế nào. Mạnh mẽ xông qua hẳn là không được. Kiếm Tàng Phong chỉ về phía đối diện. Nếu nơi này thật sự là vết kiếm của Bạch Đế Tử, như vậy Trì Xích Thiên Nhai của ta sẽ không có hiệu quả nhiều. Nhất chỉ có rút ngắn khoảng cách đến bờ bên kia về còn 50 trượng. Còn nữa, kiếm ý nơi này chủ yếu xung kích vào nguyên thần, vì vậy bình thiên kiếm của ta không có nhiều tác dụng. Dù rút ngắn khoảng cách, chúng ta cũng không thể đi qua, không thể đề phòng được kiếm ý, cửa ải này có chút khó khăn. Một mình hắn đi qua thì không khó, khó là phải đưa một đám người đi qua. Nói chính xác hơn, khó ở đây là chỉ Chu Lương Thần và Tiểu Huyền Vũ. Trừ phi cao thủ thần bí kia ra tay, trừ phi Kế Tiễn Tiễn sử dụng hết khả năng. Sau trận chiến trong mây mù vừa rồi, trong lòng Kiếm Tàng Phong cũng rất nghi ngờ và khó hiểu. Cao thủ thần bí giết chết hai cao thủ nhị phẩm kia, rốt cuộc là ai? Có phải người trong đội ngũ của bọn họ hay không? Nếu như ở trong đội ngũ của bọn họ, như vậy người này là ai? Là Kế Tiễn Tiễn? Hay An Lục Loạn Ly? Luôn không có khả năng là Sở Vân Vân. Về phần Chu Lương Thần thì lại càng không thể. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1313, Hàng Băng Thiên Lộ, 2. Đám người chung quanh nghe thấy Kiếm Tàng Phong nói vậy thì đều âm thầm hoảng sợ. Dù cái khe sâu này có kiếm ý của Bạch Đế Tử, Kiếm Tàng Phong cũng có thể vặn vẹo khoảng cách hai bên bờ xuống còn 50 trượng. Lượng thiên kiếm của vị này rốt cuộc đã đến mức nào? Vị này không sợ kiếm khí của Bạch Đế Tử. Kiếm Tàng Phong thì lại thu hồi mấy suy nghĩ lung tung kia, hắn thở dài một thời, đồng thời tìm vui trong khổ, ta đoán vị thần ngao tán nhân này quá. Nửa là hết tiền. Lúc trước trực tiếp đào thải 2/5, bây giờ lại chơi trò. Này, còn phải chờ qua bờ bên kia mới đưa phần thưởng. Sở Hy Thanh cũng có cùng quan điểm. Nhưng hắn cũng có thể hiểu được, nếu thần ngao tán nhân muốn ban thưởng. Vậy tất phải lấy ra pháp khí tam phẩm tứ phẩm thì mới có thể làm người ta thỏa mãn. Pháp khí tam phẩm tứ phẩm rất hy hữu, mỗi một món đều có giá trị to lớn. Dù là những võ tu trên địa bản kia, cũng không có vài món pháp khí tam phẩm. Nếu như Lý Trường Sinh không bắt chẹt của triều đình, Sở Hy Thanh cũng không có hai cái áo giáp tam phẩm ở giai đoạn này. Thần ngao tán nhân rất giàu có, nhưng của cải của hắn cũng không phải gió thổi đến. Lúc này, Hồ Tâm Mị ở cách đó không xa lại liếc mắt nhìn qua, mấy vị, không bằng chúng ta liên thủ một lần. Trong các ngươi có người học lượng thiên chi pháp, Hồ Mổ thì nắm giữ một chút già thiên chi đạo, chúng ta có thể lừa dối. Trực tiếp bước qua. Sở Hy Thanh ngưng thần nhìn Hồ Tâm Mị một chút, sau đó lắc đầu nói, già thiên chi đạo của các hạ cũng chỉ là nửa thùng nước, chỉ sợ là không có năng lực mang chúng ta qua bên đó. Sở Mổ cũng không yên tâm với các hạ. Ai sẽ yên tâm với một con hồ ly bị bán lúc nào cũng không biết. Huống hồ Tiểu Huyền Vũ to lớn như vậy, không phải Hồ Tâm Mị muốn che là có thể che được. Già thiên che trời. Vị này có vạn năm yêu lực, tu vị nhất phẩm, pháp môn căn bản lại không phải già thiên. Hắn hợp tác với Hồ Tâm Mị, chẳng bằng hợp tác với Đại Hắc Thiên, Nhật già. La. Già thiên chi pháp của già Nhật La tuy không đến tầng thứ thánh truyền, nhưng cũng có trình độ nhất định. Bằng không Sở Vân Vân cũng không cố tình để lại cho hắn một mạng. Ngoài ra, thần ngao tán nhân cũng nói, bên trong khe sâu này không chỉ đơn giản là kiếm ý. Hồ Tâm Mị cũng không buồn bực, nàng dùng quạt xếp chi miệng, cười nhẹ một tiếng. Không phải không yên tâm, mà là không muốn cho chúng ta chiếm lợi. Đúng không? Mắt nàng hiện tinh mang, ngưng thần quan sát mấy người Sở Hy Thanh. Hồ Tâm Mị cũng đang đoán, rốt cuộc vị cao thủ thần bí kia là người nào. Có điều, với thực lực của đội ngũ Vô Tướng Thần Tông, vượt qua khe sâu này là không có vấn đề. Không muốn mang bọn họ qua thì cứ nói thẳng. Trong khi hai người nói chuyện, Nhất Kiếm Khuynh Thành, Vấn Thù Y Bổng nhiên vung tay lên. Ngay sau đó, vô số hơi nước và khí lạnh hội tụ lại đây, làm cho hư không phát ra những tiếng răng rắc Chỉ trong chớp mắt, một cái cầu băng vắt ngang trời đã xuất hiện ở trước mặt Vấn Thù Y, nó rộng khoảng 3 trượng, kéo dài từ bờ nam đến mặt bắc. Bóng người Vấn Thù Y rơi xuống cầu băng, chúng ta đi thôi. Đối với những người khác mà nói, kiếm ý bên dưới khe sâu có lẽ là rất khó. Nhưng đối với nàng thì chẳng đáng là gì. Nếu như không phải chăm nom cho mấy đệ tử băng thành, nàng có thể trực tiếp bay qua rồi. Mấy người trưởng tôn binh quyền vội vàng phi thân lên, rơi vào trên cầu băng. Lúc đầu bọn họ còn lo lắng kiếm ý ở bên dưới khe sâu, nên cẩn thận từng ly, từng tí một. Nhưng sau đó lại phát hiện, bọn họ đi trên cây cầu băng này lại không bị kiếm ý ảnh hưởng, cũng không cảm nhận được một chút xung kích nào từ kiếm ý. Tựa như kiếm ý bên dưới khe sâu là không tồn tại vậy. Theo Vấn Thù Y đạp bước tiến lên, cây cầu băng vắt ngang trời này tiếp tục ngưng tụ, kéo dài về phía bắc. Đám người còn lại nhìn thấy 6 người Vấn Thù Y bình yên vô sự đi hơn 10 dặm, tiến vào trong mảnh mây mù ở phía trước, vẻ mặt của tất cả lại khác nhau. Bọn họ đều nóng lòng muốn thử, có ý leo lên cầu băng của Vấn Thù Y để qua bờ bắc, nhưng lại sợ xúc phạm vị Nhất Kiếm Khuynh Thành này, chữa lợn lành thành lợn què. Vị Nhất Kiếm Khuynh Thành thật thú vị. Kiếm Tàng Phong chớp chớp cặp mắt đậu xanh, vẻ mặt tò mò, ngươi nói nàng cố tình để cầu băng ở đây là có ý gì? Chu Lương Thần nghe vậy thì hơi bối rối, cái này không phải rất bình thường. Sao? Nếu là cầu băng, vậy thì phải nối liền với bờ, bằng không thì không đứng vững. Kiếm Tàng Phong không khỏi lườm hắn một cái. Cái tên tiểu tử nhà ngươi sao? Lại ngu xuẩn như vậy. Quá ngây thơ. Muốn cầu băng vững chắc, vậy thì phải nối liền ở hai bên bờ mới đúng, chứ. Không phải chỉ nối với một bên bờ như vậy. Lúc này Kế Tiễn Tiễn lại không đờ ra. Nàng liếc mắt nhìn về khe sâu, chỉ thấy lớp băng kia vẫn nhanh chóng lan tràn về phía vách khe sâu ở bên dưới. Phía trên cũng như vậy, tầng băng này đang kéo dài trên bờ nam, càng ngày càng dày hơn, nhìn qua giống như một khối băng khổng lồ. Như vậy đúng là có thể giúp nó vững chắc hơn, nhưng tiêu hao sẽ nhiều hơn. Thà rằng nàng trực tiếp mang 6 người bọn họ bay qua thì còn tốt hơn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1314, Hàng Băng Thiên Lộ, 3. Đúng là rất kỳ quái. Lục Loạn Ly cũng hơi suy tư nói, nàng tạo ra cây cầu băng này để làm gì? Bay qua vừa nhanh vừa khỏe. Dù thế nào cũng không thể là khoe khoang với chúng ta, đúng không? Khoe khoang thần thông và chân nguyên vô lượng của nàng. Chu Lương Thần cũng cảm thấy không đúng, hắn vuốt cằm. Không thể nào. Đường đường là Nhất Kiếm Khuynh Thành, Vấn Thù Y, há có thể nhạt nhẽo như vậy. A. À, lẽ nào nàng tạo cái cầu băng này là cho một người đặc biệt nào? Đó. Sở Vân Vân không nói gì, nàng khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt nhìn thấu tất cả đều nhìn về phía đối diện. Chu Lương Thần là người nói vô tâm, Sở Hy Thanh lại là người nghe có ý. Hắn nhớ đến trận chiến trong mây mù vừa rồi, Vấn Thù Y đã âm thầm trợ giúp hắn. Lẽ nào Vấn Thù Y tạo cây cầu băng này là để giúp mình? Sau đó Sở Hy Thanh lại lắc đầu. Lòng thầm nói không thể nào, ý nghĩ quả thực là quá kỳ lạ. Vấn Thù Y không thân không quen với hắn, dựa vào cái gì mà giúp hắn? Mình quả thực là nghĩ nhiều. Khi Sở Hy Thanh đang suy nghĩ lung tung, Lục Loạn Ly cũng cười một tiếng. Hoang đường, chuyện này có thể sao? Nhất Kiếm Khuynh Thành, Vấn Thù Y. Là hạng người kiêu ngạo thế nào? Người nơi này cũng không có giao tình gì với nàng, nàng sẽ không vô duyên vô cớ mà hỗ trợ những đối thủ như chúng ta. Lúc này, Kiếm Tàng Phong lại phi thân lên, nhẹ nhàng rơi xuống cây cầu băng. Nói nhiều như vậy làm gì? Rốt cuộc là thế nào, chúng ta thử một lần là biết rồi. Phải không? Hắn là người tài cao gan lớn. Kiếm Tàng Phong phán đoán, dù bọn họ có gặp chuyện trên cầu băng, thì hắn cũng có biện pháp đưa tất cả mọi người đến bờ Bắc. Đơn giản là dùng lá bài tẩy mà thôi. Nếu như có thể đi đến đám mây mù ở phía trước, vậy thì không thể tốt hơn. Hắn có thể càng thông dong hơn. Kiếm Tàng Phong hạ xuống mặt cầu băng, đầu tiên là dẫm dẫm vài cái, sau đó thần sắc hơi động. Lên đây đi, cây cầu băng này rất chắc chắn, chắc là có thể đi được. Tất cả mọi người trên bờ nghe vậy, vẻ mặt không khỏi rung lên. Mấy người Chu Lương Thần và Lục Loạn Ly không khỏi hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt cũng đầy kinh ngạc. Sau khi Kiếm Tàng Phong đi lên lại không có chuyện gì. Như vậy cây cầu băng này thật sự có thể đi qua bờ Bắc. Lục Loạn Ly nghĩ thầm, chẳng lẽ mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhất Kiếm Khuynh Thành, Vấn Thù Y này thật sự là người tốt thích giúp đỡ mọi người. Ngay khi Sở Hy Thanh chần chờ, Sở Vân Vân lại thản nhiên nói. Huynh trưởng, không bằng chúng ta thử xem, có thể đi qua thì tốt, không được thì chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Cũng được. Sở Hy Thanh nghe Sở Vân Vân nói vậy thì tạm thời yên tâm. Hắn cũng bay lên, hạ xuống bên cạnh Kiếm Tàng Phong, vậy thì thử xem. Nếu Bá Võ Vương nói là có thể, vậy nhất định là có thể. Huống hồ Sở Hy Thanh còn từng lĩnh giáo năng lực của Kiếm Tàng Phong rồi. Người này thâm tàng bất lộ, thủ đoạn và thần thông tầng tầng lớp lớp. Cũng là một người vô cùng đáng tin cậy. Mấy người kế Tiễn Tiễn ở phía sau tuy có chút nghi ngờ, nhưng vẫn nhảy lên. Theo, tất cả đều hạ xuống mặt cầu băng. Ban đầu, bọn họ cũng cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng khi đi được 10 dặm, thì vẫn không cảm nhận được kiếm ý xung kích. Sở Hy Thanh âm thầm hoảng sợ. Kiếm ý bên dưới khe sâu này mạnh mẽ đến mức như tồn tại chân thật, nhưng chúng nó đều bị đóng băng, không thể nào tiếp cận vào phạm vi một trượng quanh cầu băng. Ngay khi mấy người Sở Hy Thanh cũng đi vào mây mù, thì đám người ở trên bờ đều nhìn cây cầu băng này với vẻ kinh dị. Nếu như nói trước kia bọn họ chỉ nóng lòng muốn thử, vậy thì bây giờ chính là rụt rà rụt rịch. Đại Hắc Thiên, Nhật Già La híp mắt lại, Công Tôn Chu, ngươi đi thử xem. Tính cách của hắn rất cẩn thận, dù tận mắt nhìn thấy đám người Sở Hy Thanh đi qua cầu băng thì vẫn không yên tâm lắm. Công Tôn Chu là một thuộc hạ khác của hắn. Người này nghe vậy thì lập tức phi thân lên mặt cầu băng. Nhưng khi chân của hắn vừa chạm vào mặt cầu băng, toàn thân bắt đầu bị đóng băng, không chỉ có một lớp băng bao trùm cơ thể, mà máu thịt của hắn cũng đang đông lại. Nhật Già La biến sắc, vội vàng ngưng tụ cương lực rồi vồ qua. Trước khi Công Tôn Chu biến thành tượng băng, Nhật Già La đã kéo được tên thuộc hạ này xuống. Cùng lúc đó, trong đầu hắn lại tràn đầy nghi vấn. Tại sao đám người Sở Hy Thanh lại không có chuyện gì? Hồ Tâm Mị ở gần đó nhìn thấy cảnh này, nàng cũng nhướng mày lên, suy tư. Nhìn về phía mây mù. Trong trận chiến lúc nãy, nàng cũng cảm giác được. Dường như Vấn Thù Y đang âm thầm trợ giúp Sở Hy Thanh. Hình như nữ nhân này khá là để ý đến Sở Hy Thanh. Nói đến thì gương mặt của vị Vô Cực Đao Quân này đúng là tuấn mỹ đến mức yêu dị, ngay cả nàng cũng phải hoảng hốt trong giây lát. Nhưng đường đường là Nhất Kiếm Khuynh Thành, Vấn Thù Y, sao lại là người nông cạn chỉ thích mặt. Trong này tất phải có nguyên do. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1315, Kế Tiễn Tiễn. Sở Hy Thanh đi khoảng 20 dặm trong mây mù, liền nhìn thấy bóng lưng của mấy người Nhất Kiếm Khuynh Thành, Vấn Thù Y. Hình như cây cầu băng dưới chân bọn họ gặp phải trở ngại gì đó, không thể kéo dài về phía trước nữa. Vấn Thù Y thì lại chắp tay sau lưng, vầng trán hơi thấp, dường như đang nhịn xuống phía dưới. Sau khi Sở Hy Thanh đến gần, hắn phát hiện phía trước cây cầu băng này đang không ngừng sinh sôi từng tia lôi đình, tru diệt hàng băng do Vấn Thù Y ngưng tụ. Mặt Vấn Thù Y không cảm xúc, thản nhiên nhìn tình cảnh này, ánh mắt sâu hung hút như vực sâu không thấy đáy. Sở Hy Thanh lại ngưng thần cảm ứng đầu nguồn của những lôi đình này. Hắn hơi nhướng mày, lôi đình này khá giống với pháp thuật thiên phạt lôi. Bạo mà thần ngao tán nhân để chúng ta học. Chỉ là lực lượng lôi đình ở đây quá mạnh mẽ, hình như ngay cả vấn thù y cũng không thể làm gì. Sở Hy Thanh lại hơi lắc đầu, lòng nghĩ thầm không đến mức. Khi còn ở ngoài tiên cung, vấn thù y đã suýt nữa thì phá hủy toàn bộ cấm chế của Vân Hải tiên cung rồi. Hắn quay đầu hỏi, vấn tiền bối nghỉ chân ở đây, là có chuyện gì khó xử sao? Sở Hy Thanh không nghĩ ra, tại sao vấn thù y lại âm thầm hỗ trợ hắn trong trận chiến kia, sau đó lại cố tình để lại cầu băng cho hắn đi. Nhưng hắn vẫn biết vấn thù y đang lấy lòng mình, cũng đồng ý nhận phần ân tình này. Trưởng tôn binh quyền nghe vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống, vô lễ. Thiên hạ này có chuyện gì có thể làm khó điện hạ? Vấn thù y liếc mắt nhìn trưởng tôn binh quyền một cái, sau đó ngẩng đầu. Nhìn về phía hai sách giới luật ở trên bầu trời. Nơi này tràn ngập mây mù, với thị lực của vấn thù y mà cung chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi 25 dặm. Nhưng hai sách thần luật và thần giới kia lại tản ra kim quang chói mắt, ánh sáng của chúng còn có thể chiếu sáng đến đây. Vấn thù y suy tư, là lực lượng pháp lệnh, mặc kệ là người nào mạnh mẽ xông qua, đều sẽ bị lôi đình ngăn cản. Xem ra hai sách giới luật này đã có chủ nhân khác. Sở Hy Thanh nghe vậy thì hơi ngẩn ra, sau đó liền nheo mắt lại, vấn tiền bối. Chủ nhân của hai sách giới luật vẫn còn sống. Mấy người bên cạnh hắn cũng nhíu mày lại. Vậy thì không, nhưng lực lượng nơi này rất mạnh mẽ, có thiên quy đạo luật hoàn chỉnh, có thể thấy được vị cách trước khi chết của người này rất cao, rất có thể là một siêu phẩm, thậm chí là một vị thần linh đã ngã xuống. Nơi này không chỉ có truyền thừa của thần ngao tán nhân, mà còn có của hắn. Thậm chí có thể nói, thần ngao tán nhân mở bí cảnh ở 36 châu. Tuyển chọn thiếu niên anh kiệt trong thiên hạ, mục đích chính là hắn. Lúc này mới hợp lý, không phải sao? Từ tính tình của thần ngao tán nhân khi còn sống để phân tính, người này chính là một người có tính tình ác liệt, hắn sẽ không quan tâm đến chuyện sau. Khi mình chết, hắn là một người cô đơn, nên cũng không quan tâm võ đạo và pháp thuật của mình có truyền nhân hay không. Càng không để ý của cải của mình sẽ rơi vào tay người phương nào. Vấn thù y nói đến chỗ này, liền liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh một chút. Lát nữa, ta sẽ dẫn thuộc hạ mạnh mẽ xông qua, không lo nổi cho các ngươi. Chính các ngươi cẩn thận một chút, còn nữa, ngươi có thể gọi ta là thành chủ. Da mặt Sở Hy Thanh hơi co quắp. Vấn thù y không hài lòng với xưng hô của mình sao? Hắn chợt nở nụ cười thoải mái. Quả nhiên, nữ nhân đều rất để ý đến tuổi tác của mình, mặc kệ là niên đại nào. Cũng giống nhau. Trưởng tôn binh quyền ở phía sau lại nhíu chặt lông mày. Dù hắn là tên ngốc nghếch, thì cũng nhận ra thái độ của vấn thù y đối với Sở Hy Thanh là rất khác biệt. Vị nhất kiếm khuynh thành, vấn thù y này không cho phép bất cứ người nào bước lên cầu băng của nàng. Nhưng lại ôn hòa nhẹ nhàng nói chuyện với Sở Hy Thanh. Trưởng tôn binh quyền là người thân cùng huyết mạch với vấn thù y. Nhưng vấn thù y lại đối xử với Sở Hy Thanh còn tốt hơn hắn. Vì sao phải mạnh mẽ xông qua? Vừa rồi thần ngao tán nhân đã nhắc nhở. Muốn thông qua cửa ải này, cần pháp thuật đặc biệt hoặc là thiên phú huyết mạch đặc biệt. Sở Vân Vân bỗng nhiên tiến lên trước, đi đến biên giới của cầu băng, đứng ngang hàng với vấn thù y. Trưởng tôn binh quyền đã thấy khó chịu đến cực điểm. Lúc này, hắn không khỏi tức giận nói. Ngươi cho rằng chúng ta chưa từng thử. Trong sáu người chúng ta, cũng có ba người học được nhất ngữ thành châm. Ba người học thiên phạt lôi bạo, nhưng không có tác dụng. Chỉ một mình hắn học hai môn pháp thuật này là đủ rồi. Nhưng khi đó, vì đề phòng chuyện không may, nên bốn người còn lại cũng học một môn. Bọn họ đã sử dụng ở chỗ này, nhưng lại không có tác dụng gì. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1316, kế tiễn tiễn, 2. Lúc này, vấn thù y lại nhấc tay lên, ra hiệu trưởng tôn binh quyền dừng lại. Nàng nhìn Sở Vân Vân với vẻ tò mò. Vậy hẳn là vì các ngươi dùng không đúng cách. Sở Vân Vân đưa tay ra phía trước, lập tức có từng tầng phù ấn xuất. Hiện trong lòng bàn tay của nàng, ngưng tụ thành một tòa phù trận hư ảo. Pháp lệnh. 12 người nơi đây, bình yên vô sự thông qua nơi này. Khoảnh khắc này, hai sách giới luật ở trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra một trận. Ánh sáng vàng óng. Lượng lớn lôi đình màu đỏ son ở phía trước bỗng nhiên tách ra bốn phía. Tất cả mọi người ở đây đều nhận ra, lực lượng lôi đình này đã rời xa bọn họ. Chuyện này có nghĩa là bọn họ có thể đi về phía trước, không cần lo lực lượng. Thiên phạt lôi bạo công kích. Loạn ly. Khóe môi của Sở Vân Vân hơi cong lên, ngươi đến xây một cây. Cầu cho chúng ta đi. Cầu. Lục Loạn Ly hơi kinh ngạc. Nàng cũng ngạc nhiên không thôi, nàng phát hiện khí thế của Sở Vân Vân bay. Giờ đã rất khác biệt. Khí thế cực kỳ bá đạo, không cho làm trái. Tiếng nói và thần thái cũng giống như đang dặn dò em gái của mình, chứ không. Phải là sư tỷ của mình. Lục Loạn Ly có hơi bất mãn mà phồng má lên, nhưng vẫn đi đến trước cầu. Băng. Nàng hơi suy ngẫm một chút, rồi cũng đưa tay về phía trước. Pháp lệnh. Nơi này nên có một cây cầu, bảo vệ 12 người nơi này đến bỉ. Ngạn. Theo từng tầng phù ấn xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng, hai sách. Giới luật trên bầu trời lại sáng lên một lần nữa. Trong nháy mắt, một cây cầu màu vàng hư ảo đã xuất hiện ở trước mặt Sở Vân. Vân và Lục Loạn Ly. Không tệ. Sở Vân Vân gật đầu tán thưởng, sau đó lại thản nhiên bước lên cầu. Cây màu vàng kia. Theo bước tiến của nàng, lực lượng thiên phạt lôi bạo ở chung quanh đều tắt. Sang hai bên, chủ động né tránh nàng. Sở Vân Vân đi mấy bước, có thể đi qua rồi, pháp thuật của hai người chúng ta. Hô ứng với hai sách giới luật, mượn lực lượng của thần khí, nên độ tin cậy vẫn. Rất mạnh, các ngươi có thể thử tiến lên. Sở Hy Thanh vốn còn có chút thấp thỏm. Hắn rất yên tâm với nhất ngữ thành châm của Sở Vân Vân, nhưng lại hơi lo. Lắng với pháp thuật với Lục Loạn Ly. Lúc này thấy Sở Vân Vân bình yên vô sự đứng giữa ngàn vạn lôi đình sấm. Chớm, tâm thần hắn không khỏi rung lên. Hôm nay, hai cô bé này thật sự là giúp hắn nở mày nở mặt. Hắn cũng bước lên cầu vàng, sau đó vừa đè chui đao để có thể ứng phó với bất. Cứ biến cố nào, vừa bước nhanh về phía trước. Những lôi đình màu đỏ son kia quả nhiên cũng né tránh hắn. Cây cầu vàng này còn chất chứa lực lượng bảo vệ mạnh mẽ, giúp hắn chống đỡ. Kiếm ý dưới khe sâu. Sở Hy Thanh đi mấy bước liền yên tâm, sau đó liền bước nhanh đến bên cạnh. Sở Vân Vân. Hắn quay đầu cười nói với Vấn Thù Y, thành chủ đại nhân, vậy chúng ta liền. Đi trước một bước. Lúc này, mấy người Kiếm Tàn Phong cũng đi theo Sở Hy Thanh, lục tục bước. Lên cây cầu vàng hư ảo này. Kiếm Tàn Phong vừa đi vừa nhìn bóng lưng Sở Vân Vân. Vừa rồi, Sở Vân Vân mang lại cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt, hoàn. Toàn không giống với Sở Tiểu Muội ở trong ấn tượng của Kiếm Tàn Phong. Vấn Thù Y thì đứng lặng tại chỗ, đưa mắt nhìn đám người Sở Hy Thanh đi xa. Sau đó nàng lại nhìn mấy người ở sau lưng mình. Vẻ mặt trưởng tôn binh quyền lúng túng, xấu hổ nói, điện hạ, vừa rồi ta đã. Dùng toàn lực. Có lẽ là do tu vị pháp thuật của ta không cao, không thể câu. Thông với hai sách giới luật. Tuy rằng hắn học được hai môn pháp thuật này, nhưng bản thân hắn còn không. Phải là thuật sư cửu phẩm, vẫn không có ngưng tụ linh chủng. Không chỉ là tu vị pháp thuật không đủ. Lời này đến từ vị thuật sư duy nhất. Trong đội ngũ của Cực Đông Băng Thành, hắn hơi suy tư rồi nói, còn phải có. Thiên phú huyết mạch đặc thù nữa. Hai thiếu nữ này đều có huyết mạch đặc thù. Ngoài ra, còn có mệnh cách. Mệnh cách. Vấn Thù Y lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt hơi khó hiểu. Thuật sư kia hơi gật đầu, trước kia ta từng đọc một ít sách cổ, thời thượng cổ. Có một số lời đồn đại, nghe nói hai sách giới luật có mạnh mẽ hay không, hoàng. Toàn là cùng một nhịp thở với mệnh cách và địa vị của chủ nhân chúng. Hai sách này nằm trong tay thiên đế. Có thể hạn chế tất cả sinh linh trên trời, dưới đất. Nếu nằm trong tay thuật sư, vậy thì chỉ là một thần khí có uy lực bình. Thường. Còn nữa, thứ này cũng có thể hô ứng với mệnh cách của chủ nhân. Thành tựu lẫn nhau, Ta đoán cửa ải này là thử thách phương diện đó. Không có. Mệnh cách mạnh mẽ, không thể nào câu thông với hai sách giới luật được. Thì ra là như vậy. Vẻ mặt Vấn Thù Y thoải mái, sau đó cũng bước lên cầu vàng. Nàng ngưng thần cảm ứng một lát, sau đó nhướng mày nói, quả thực là rất tốt. Nữ tử tên Lục Loạn Ly kia, thiên phú trên pháp thuật quả thực là khiến người nhìn mà than thở. Nhưng để Vấn Thù Y chú ý hơn, vẫn là Sở Vân Vân kia. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1317, Kế Tiễn Tiễn, 3. Khoảng tầm trăm cái hô hấp sau, đoàn người Sở Hy Thanh đã leo lên bờ bắc của khe sâu. Tuy rằng bọn họ có pháp thuật của Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly bảo vệ, nhưng cũng không dám tùy ý đi lung tung. Dọc đường vẫn cẩn thận từng ly từng tí một, cho nên tốn không ít thời gian. Ngay khi sáu người bước lên bờ bắc, liền nhìn thấy chín đạo linh quang bay ra. Từ tòa lầu các khổng lồ ở phía trước, những linh quang này đang bay thẳng đến chỗ bọn họ. Chỉ giây lát, những linh quang này đã lơ lửng ở trước người bọn họ. Bên trong linh quang là những đồ vật có hình dạng không giống nhau. Trước người Sở Hy Thanh lại có hai đám linh quang, một là cho hắn, một là ban tặng cho tiểu tóc húi cua. Sở Hy Thanh nhìn đám linh quang của mình trước, là ba bình đan dược, còn có một pháp khí cấp độ tứ phẩm thượng. Không biết có phải là trùng hợp hay không, pháp khí thần ngao tán nhân ban tặng lại là một đôi giày. Đôi giày này ngân quang lóng lánh, phía sau còn có một đôi cánh chim ngắn, nhỏ và trong suốt, vẻ ngoài rất không tầm thường. Sở Hy Thanh cảm ứng thứ này một chút, mặt mày hớn hở nói, thần ngao tán nhân quả thực quá mạnh mẽ. Hắn lập tức đổi giày mới luôn. Đôi giày bạc này tên là siêu quang hoa, hiệu quả là cường hóa quang âm. Thuấn ảnh chi thân lên hai tầng, tăng cường tốc độ thân pháp trên diện rộng. Mỗi ngày có thể sử dụng 20 lần bộ hư thuật, đây là một pháp thuật tương tự với thuấn di. Có thể để hắn na di trong phạm vi thần niệm bao trùm. Đám linh quang của tiểu tóc húi cua cũng làm cho Sở Hy Thanh mừng rỡ. Trong này có một đôi trảo cấp độ tứ phẩm thượng, còn ngậm lấy lực lượng canh kim mạnh mẽ, có thể chụp vào móng vuốt của tiểu tóc húi cua. Ngoài ra còn có một cái bình. Sở Hy Thanh mở ra xem một chút, chỉ thấy bên trong là chất lỏng màu vàng. Mùi thơm ngát bức người. Hắn hơi nghĩ một chút, liền biết đây là thứ gì. Đây là đế lưu tương. Thần ngao tán nhân lại dung nhập đế lưu tương vào trong thuốc. Hắn không khỏi cảm khái một câu nữa, thật sự là quá mạnh mẽ. Sở Hy Thanh lại liếc mắt nhìn bốn phía. Hắn phát hiện trước mặt Sở Vân Vân cũng là hai đám linh quang, trong đoàn linh quang bên trái lại có một pháp khí cấp độ tam phẩm hạ. Đó là một bộ giáp váy kiểu nữ, khiến Sở Vân Vân khá vui mừng, khóe môi cũng cong lên. Lục Loạn Ly thì được hai pháp khí tứ phẩm thượng, một là áo giáp, một là ủng. Cũng khiến cho Lục Loạn Ly mặt mày hớn hở. Sở Vân Vân và Kiếm Tàn Phong cũng được pháp khí tứ phẩm thượng. Chu Lương Thần thì hơi kém một chút, hắn chỉ được một pháp khí tứ phẩm hạ. Nhưng Chu Lương Thần lại rất vui vẻ. Mặc dù pháp khí của hắn là tứ phẩm hạ, nhưng lại có thêm một bình thuốc. Sau khi Chu Lương Thần mở ra xem, đây là một viên lục luyện huyết thần đan. Sau khi dùng nó, có thể để chân nguyên của hắn trực tiếp lên lục phẩm thượng đỉnh phong. Chỉ cần dùng bí dược là có thể bước vào cảnh giới ngũ phẩm hạ. Thậm chí nếu như hắn kiên trì một chút, chờ vào ngũ phẩm rồi mới dùng, thì có thể trực tiếp lên ngũ phẩm hạ đỉnh phong. Hơn nữa, linh sủng tiểu huyền vũ của hắn cũng được chỗ tốt rất lớn. Đó là hai bình đế lưu tương, còn có một viên pháp khí có thể khảm lên mai rùa, để tăng cường năng lực phòng ngự của tiểu huyền vũ. Có lẽ là tiểu huyền vũ có chút huyết mạch với sủng vật thần ngao của thần ngao tán nhân, cho nên phần thưởng của nó còn hơn cả tiểu sư tử và tiểu tóc húi cua. Chắc hẳn là phần thưởng của hai cửa ải gộp lại, hơn nữa pháp khí đều phù hợp với từng người, tương đương như chế tạo riêng. Gương mặt trắng mập của Kiếm Tàn Phong tràn đầy ý cười, nhưng vị đại nhân này đúng là rất hào phóng. Không uổng công chúng ta chém giết một trận. Kiếm Tàn Phong cũng không thèm khát pháp khí tứ phẩm, hắn thích chính là pháp khí này rất phù hợp với hắn, có thể cường hóa bình thiên kiếm của hắn. Đồ vật như vậy cực kỳ hiếm thấy. Chúng ta tiếp tục. Sở Hy Thanh nhìn về phía trước, không biết cửa ải tiếp. Theo là thế nào đây? Phía trước bọn họ vẫn là một con đường lát đá cẩm thạch, kéo dài vào trong. Mây mù ở phía bắc. Sở Hy Thanh chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi 10 dặm, còn có một tòa vách. Núi cao đến trăm trượng ở trong mây mù. Dường như còn có một tòa lầu cát cao ngất ở trước vách núi. Tòa lầu cát này còn lâu mới cao bằng lầu tháp ở trung ương Vân Hải Tiên Cung. Nhưng cũng cao đến trăm trượng. Mái nhà của nó vừa vặn vượt qua vách núi. Khoảng 3 trượng. Kế Tiễn Tiễn đã mặc pháp khí của thần Ngao Tán Nhân lên người. Đó là một cái đai lưng, rất hợp với tâm ý của Kế Tiễn Tiễn, có thể cường hóa. Huyết mạch vô song của nàng thêm một tầng. Đây là một loại huyết mạch thần giai bắt nguồn từ quân thần Tử Vũ. Ngày xưa, khi quân thần Tử Vũ bước vào siêu phẩm, đã ngưng tụ ra huyết. Mạch này, nó được truyền lưu trong tín đồ và hậu nhân của hắn. Bá chủ vô song, thiên phú này có thể để cho nàng nắm giữ sức mạnh và lực. Lượng thần thức hơn xa người thường, còn có thể khống chế lực lượng phong. Lôi. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1318, Kế Tiễn Tiễn, 4. Kế Tiễn Tiễn không ngờ trong Vân Hải Tiên Cung lại có cả loại pháp khí này. Mà ngay khi nàng muốn cất bước đuổi theo Sở Hy Thanh, thì bỗng nhiên lại biến sắc mặt. Nàng nhìn về phía ống tay áo bên trái của mình, nơi đó cất giấu. Một cái lá cờ nhỏ, nó đang rung động không ngừng. Phạm vi rung động khá lớn, làm cho ống tay áo của nàng bắt đầu rung lên. Kế Tiễn Tiễn không khỏi thầm than một tiếng, rồi dừng bước lại. Các ngươi đi trước đi, ta có một chút việc riêng phải xử lý. Những người bên ngoài kia đã không chờ đợi được nữa rồi. Mình nhất định phải giải quyết chuyện này. Việc riêng. Mọi người nghe như vậy đều kinh ngạc nhìn Kế Tiễn Tiễn. Trong Vân Hải Tiên Cung này thì có việc riêng gì? Sở Hy Thanh cũng thấy hơi kỳ quái, hắn nhìn nhau với Kế Tiễn Tiễn một chút. Sau đó trong mắt chứa thâm ý, có cần giúp một tay hay không? Kế Tiễn Tiễn cầm lá cờ nhỏ trong tay áo, muốn nói lại thôi. Nàng có một kích động một thổ lộ, muốn thẳng thắn với Sở Hy Thanh. Cuối cùng, Kế Tiễn Tiễn lại hơi lắc đầu nói, không cần, ta có thể xử lý được. Đây là rắc rối của nàng, nàng tự xử lý thì tốt hơn. Sở Hy Thanh hơi nhắm mắt lại, vuốt cằm nói, cũng được, chúng ta sẽ chờ. Ngươi ở phía trước, nếu như có chuyện gì không may, ngươi có thể dùng tinh phù để cầu viện. Hắn nói xong, liền ngự không mà đi. Sắc mặt Lục Loạn Ly cực kỳ quái lạ. Nàng nghĩ Kế Tiễn Tiễn có thể có việc tư gì chứ? Sở Hy Thanh lại còn đồng ý. Đáp ứng thẳng thắn và dứt khoát như vậy nữa. Hai người Kiếm Tàng Phong và Sở Vân Vân đều nhìn về phía Kế Tiễn Tiễn với ánh mắt đầy thâm ý, sau đó cũng bay đi xa. Kế Tiễn Tiễn đứng tại chỗ, chìm vào suy tư. Nàng đang suy nghĩ, có phải huynh muội chủ thượng và họ Kiếm kia đã phát hiện thân phận nằm vùng của nàng không? Thật ra thì nửa năm nay, không phải là nàng không nghĩ đến vấn đề này, chỉ là đến tận bây giờ, nàng vẫn không muốn nghĩ quá nhiều thôi. Sau đó, Kế Tiễn Tiễn liền đứng im tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi. Một lát sau, Nhất Kiếm Khuynh Thành, Vấn Thù Y dẫn mấy người bước lên bờ bắc. Nàng nhìn Kế Tiễn Tiễn với ánh mắt quái dị, sau đó cũng không để ý, mà tiếp tục tiến lên, biến mất trong màn mây mù phía trước. Sau đó là Cửu Vĩ Yêu Hồ Hồ Tâm Mị. Sáu người của Hiên Viên phần vẫn hoàn chỉnh, nhưng đa số đều có vết thương trên người. Ngay cả bản thân Hồ Tâm Mị cũng bị thương không nhẹ, quần áo trên người còn bị rách và nhiễm máu, khí tức hơi tán loạn. Phía sau là Đại Hắc Thiên, Nhật Già La và Vũ Chí Thượng của Vô Thượng Huyền Tông. Tình hình của hai người này càng chật vật hơn, thương thế còn nặng hơn cả Hồ Tâm Mị, đội ngũ của bọn họ cũng thiếu mất hai người. Ba chi đội ngũ này đều khá kiên kỵ với tiểu đội của Sở Hy Thanh. Tuy rằng họ không hiểu vì sao Kế Tiễn Tiễn lại đứng ở chỗ này, nhưng đều không muốn ra tay với Kế Tiễn Tiễn, sau khi cầm phần thưởng của thần Ngao Tán Nhân thì trực tiếp rời đi. Cuối cùng là đám tán tu giang hồ do nam tử trung niên mặc vàng dẫn đầu. Sáu người này đầu hoàng hoàng chỉnh chỉnh. Bọn họ có vẻ như khá chật vật, nhưng không có ai bị thương cả. Nam tử mặc và nhìn thấy Kế Tiễn Tiễn thì hơi bất ngờ, sau đó tiện tay ấn đao. Cười hỏi, ngươi ở đây làm gì? Việc tư. Sắc mặt Kế Tiễn Tiễn bình tĩnh nhìn vào hắn, không có quan hệ gì với ngươi. Nam tử mặt vàng không khỏi híp mắt lại, bắt đầu quan sát Kế Tiễn Tiễn. Kế Tiễn Tiễn chỉ cảm thấy ánh mắt của người này giống như những lưỡi đao thổi qua người nàng. Kế Tiễn Tiễn cũng không thấy kinh ngạc. Người này quá nửa là kẻ đã áp chế Đại Hắc Thiên, Nhật Già La ở trong mây. Mù. Hơn nữa, có thể bảo vệ 6 người bình yên vô sự đi qua khe sâu này, từ đó có thể thấy năng lực của người này ra sao. Duy ngã độc tôn đao. Nam tử mặt vàng nhếch miệng nói, hay cho một con chó săn của triều đình. Nội tâm Kế Tiễn Tiễn lập tức căng thẳng. Nàng cảm giác đao ý của nam tử mặt vàng này đã đến mi tâm của nàng. Có điều, khi nàng cho rằng nam tử mặt vàng sắp ra tay với nàng, thì vị này lại thả đao xuống, ngự không đi về phía bắc. Hắn thản nhiên nói, vui mừng đi. Nếu không phải pháp độ bên trong tiên cung nghiêm ngặt, thì ta đã lấy mạng của ngươi rồi. Kế Tiễn Tiễn cau mày, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, tiếp tục chờ đợi. Sau khi tất cả mọi người đều biến mất ở trong màn mây mù phía xa xa, Kế Tiễn Tiễn mới hờ hững ném lá cờ nhỏ ở trong tay áo ra ngoài. Lá cờ nhỏ màu đen này đâm vào mặt đá cẩm thạch, lập tức xuất hiện từng tầng. Từng tầng phù văn, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Không lâu sau, mấy bóng người che mặt lần lượt xuất hiện ở trung ương của phù trận. Thật sự không ngờ món pháp khí này lại có thể giúp chúng ta đi vào trong vân hải tiên cung thật. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 1319, Duy Ta Vô Địch. Những bóng người màu đen kia hơi hư ảo, nhưng sau đó từ từ ngưng thành thực. Chất. Một người trong đó lạnh lùng nhìn Kế Tiễn Tiễn. Vì sao phải chờ đến bây giờ? Chúng ta đã chờ ở bên ngoài tận một tháng. Kế Tiễn Tiễn nhìn mấy người trước mắt, không tự chủ được mà hít một hơi thật sâu, ánh mắt của nàng từ từ trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị, giọng nói cũng lạnh lẽo và cứng rắn như băng, không phải ta không muốn triệu hồi các ngươi vào trong cung, mà là không có cơ hội. Vậy sao? Người kia cười lạnh, ánh mắt như không tin tưởng. Sau đó hắn lại đưa mắt nhìn bốn phía, Sở Hy Thanh ở đâu? Pháp thuật khi thiên võng địa này chỉ có thể duy trì 2 khắc đồng hồ. Nhất định phải giết chết hắn trong 2 khắc này. Kế Tiễn Tiễn nghe vậy thì cúi đầu, nắm chặt đôi độc tôn đao trong tay áo. Quả thực, chúng ta chỉ có 2 khắc đồng hồ. Lúc này, trong con ngươi của nàng chợt hiện ra vẻ đỏ hồng. Cùng lúc đó, Châu Thành U Châu. Thanh Hư Tử đạp lên một thanh kiếm mà bay xuống dưới, bóng người lóe lên. Lọt vào trong một ngôi nhà dân hẻo lánh. Nhà dân này khá đơn sơ một mạc, không có một bóng người. Nhưng khi Thanh Hư Tử hạ xuống sân, lại có một người trẻ tuổi đẩy cửa bước vào. Hắn vừa đẩy cửa vào vừa nói với vẻ bất đắc dĩ, Thanh Hư Tử sư thúc, ngài. Không thể khiêm tốn một chút sao? Bằng không sớm muộn gì ta cũng bị lộ. Thanh Hư Tử liếc mắt nhìn qua. Đây là một người trẻ tuổi, khoảng tầm 30 tuổi, chiều cao hơn 7 thước. Eo nhỏ lưng rộng, hai vai rộng lớn, gương mặt trắng nõn như ngọc, lông mày như bảo kiếm, mũi như ngọc trụ, miệng tựa đan chu, một đôi mắt đẹp trắng đen. Rõ ràng, cực kỳ anh tuấn. Thanh Hư Tử nhìn thấy người này, khóe môi không khỏi cong lên, khí sắc. Không tệ, xem ra tu vị của ngươi lại có tiến bộ. Không nói nhảm nữa, Mạc sĩ sư. Điệt, lần này tông chủ bảo ta đến đây là để hỏi ngươi việc có liên quan đến Kế Tiễn Tiễn. Người trẻ tuổi kia, lại chính là thủ trưởng của Kế Tiễn Tiễn, vạn hộ của thiên nha cẩm y vệ, Mạc sĩ La Hầu. Mạc sĩ La Hầu nghe vậy, không khỏi cười khẽ một tiếng, xem ra tông môn vẫn không yên tâm với Kế Tiễn Tiễn, đúng không? Thanh Hư Tử nghe vậy thì hơi gật đầu. Vị trí của Kế Tiễn Tiễn cực kỳ quan trọng. Theo một trình độ nào đó, nữ tử này thậm chí có thể ảnh hưởng đến hưng suy của Vô Tướng Thần Tông. Vô Tướng Thần Tông há có thể không coi trọng nàng. Đặc biệt nữ tử này còn là đệ tử mà vị kia một tay nuôi dưỡng, thử hỏi bọn họ há có thể yên tâm được. Nếu như không phải Mạc Sĩ La Hầu lên tiếng, trước khi Vân Hải Tiên Cung mở cửa, bọn họ đã nghĩ biện pháp trừ khử hoặc để nữ tử này ra rồi. Tông chủ Lý Trường Sinh đúng là rất tin tưởng Mạc Sĩ La Hầu, không nghi ngờ chút nào. Nhưng mà mấy vị đại trưởng lão của trưởng lão viện vẫn lo lắng không thôi. Vì vậy, hắn mới chạy đến nơi này. Quan trọng. Mạc Sĩ La Hầu hơi trầm ngâm, nghĩ thầm cao tầng của Vô Tướng Thần Tông coi trọng Sở Hy Thanh hơn những gì hắn tưởng tượng nhiều lắm. Sau đó hắn nhếch miệng cười, đặt một xấp tinh phù màu vàng ở trước mặt Thanh. Hư tử, sư thúc, ta mở miệng nói tông môn không cần làm gì, tự nhiên là có căn cứ. Thanh hư tử thấy thế thì hơi nhướng mày, cầm đám tinh phù kia lên. Đây là... là thư kế Tiễn Tiễn gửi cho các ngươi. Không sai. Bắt đầu từ khi nàng thay tên đổi họ, ẩn núp bên người Sở Hy Thanh, mỗi nửa tháng đều sẽ báo cáo với ta. Nếu như có tình huống khẩn cấp, thì sẽ còn có nhiều tinh phù hơn. Mạc Sĩ La Hầu mở quạt xếp trong tay ra, đang mùa đông mà vẫn dùng quạt. Ngài nhìn nội dung nàng viết thì sẽ hiểu vì sao ta lại nói với tông môn như vậy. Thanh hư tử đã đang đọc. Hắn nhìn qua một lượt, sau đó a một tiếng rồi rơi vào trầm tư. Thì ra là như vậy, thái độ của nàng từ từ thay đổi, lúc bắt đầu thì chỉ ứng phó cho qua chuyện. Sau đó lại tập trung thăm dò tình báo, tất cả chuyện lớn nhỏ đều không bỏ sót. Mấy tháng sau, văn tự của nàng nhìn như tả thật, dài dòng, nhưng bên trong chỉ ghi chép những việc vặt vãnh không có ý nghĩa, hoặc là một ít tin tức có thể nghe đồn trong giang hồ. Trái tim của nàng đã thay đổi. Thanh hư tử nói đến chỗ này thì hơi dừng lại. Nhưng điều này có thể sao? Đường đường là đệ tử của bảy đời thượng phụ, sẽ vì tình yêu nam nữ mà từ bỏ tín niệm và mệnh lệnh của sư huynh nàng sao? Ngươi đừng quên, nàng tu luyện chính là duy ngã độc tôn đao. Môn đao pháp này cực kỳ đặc thù, không chỉ cần ý chí cực kỳ mạnh mẽ, mà cũng cần cố thủ tín niệm của bản thân, không thể dao động. Thật ra Thanh hư tử cũng không xác định, kế Tiễn Tiễn có rơi vào tình yêu nam nữ hay không. Nhưng trên thế gian này, có nguyên nhân nào có thể làm thay đổi một thiên hộ cẩm y vệ trung thành tuyệt đối với triều đình, bỗng nhiên lại phản bội triều đình? Nghĩ đến gương mặt kia của Sở Hy Thanh, tự nhiên có thể tưởng tượng được nguyên do trong đó. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1320, Duy Ta Vô Địch, 2. Sư thúc, lời này của ngài là sai rồi. Mạc Sĩ La Hầu dùng quạt xếp che môi, nhẹ giọng cười, ngài đừng quên, Sở Hy Thanh bây giờ chính là phó vạn hộ cẩm y vệ. Vì vậy trong mắt kế Tiễn Tiễn, làm trái pháp luật triều đình, xúc phạm tín niệm của nàng, tất cả đều là người khác. Thanh hư tử nhất thời sửng sốt, sau đó lại không tưởng tượng nói. Điều này sao có thể? Sao lại không thể? Mạc Sĩ La Hầu cười hỏi ngược lại, một nữ nhân rơi vào tình yêu, rất dễ dàng đột phá ranh giới của mình, hầu như sẽ không tự chủ được mà nghĩ tình lang của mình là tốt. Kế Tiễn Tiễn, nàng cũng không ngoại lệ. Sư thúc, duy ngã độc tôn đao này rất thú vị, đao này lấy ý chỉ bản thân làm đao, chém đứt tất cả, có thể nói là một niệm phá vạn pháp. Vì vậy, người tu luyện đao pháp này phải tự phán đoán với vạn sự vạn vật quanh người, tự có quan điểm và phương thức ứng đối của bản thân, khi chiến đấu tuyệt đối không thể do dự hay nghi ngờ. Nhưng tương ứng với đó, nàng đang kiên trì mình là đúng, mình không sai, thì tín niệm của nàng sẽ không đổ nát. Vì vậy, càng là người cố chấp thì đao pháp càng mạnh mẽ. Thì ra là như vậy. Thanh hư tử đã hiểu ý của Mạc Sĩ La Hầu, ánh mắt không khỏi lấp lóe. Nói cách khác, dù sau này thiên tử muốn tru sát Sở Hy Thanh, nếu như không phù hợp với đạo lý mà kế Tiễn Tiễn cho là đúng, thì kế Tiễn Tiễn cũng sẽ không chấp hành, thậm chí là phản chiến. Nói cách khác, lưỡi đao mà bảy đời thượng phụ vất vả luyện chế này, cuối cùng có thể sẽ chỉ về phía hắn. nhưng ngươi có thể xác định tình cảm của kế. Tiễn tiễn dành cho Sở Hy Thanh đủ để nàng ruồng bỏ triều đình. Ruồng bỏ? Thiên tử? Ta không xác định, nhưng thử một lần cũng không sao. Sư thúc ngài không? Biết, khi ta truyền đạt nhiệm vụ cho nàng, nàng đã có ý chống cự. Còn nữa, thân? Thế của kế tiễn tiễn rất có vấn đề, nàng không chỉ là cô nhi, rất có thể có liên quan với án phế thái tử ở mười mấy năm trước. Nhưng chuyện này thì ta vẫn đang tìm hiểu và điều tra. Trong mắt Mạc Sĩ La Hầu hiện lên một vệt ý lạnh. Còn về phần Vân Hải Tiên Cung, vậy thì không cần lo lắng. Ta đã động tay chân vào Thuật Khi Thiên Võng. Địa của bọn họ. Nếu như bọn họ dám ra tay với Sở sư đệ, thuật này nhất định sẽ có sơ hở trí mạng, tất cả bọn họ sẽ chết trong tay Vân Hải Kiếm Khôi. Vì vậy, dù ta nhìn nhầm kế tiễn tiễn, thì những người kia cũng không thể làm gì Sở sư. Đề. Hắn nói đến đây, tâm thần bỗng nhiên hơi động, lại cười một tiếng. Ấn ký của. Ta đã có động tĩnh, xem ra là bọn họ đã đi vào. Lúc này, Thanh Hư Tử đúng là có hơi hối hận, hắn nhất thời cau mày nói. Ngươi không nên đến đây vào lúc này. Nếu biết trước như vậy, hắn không gọi Mạc Sĩ La Hầu đến đây rồi. Quận Yến An cách Vân Hải Tiên Cung hơn 10.000 dặm, khoảng cách xa như. Vậy, nếu như có chuyện không may, Mạc Sĩ La Hầu có thể không nắm giữ được cục diện. Thật ra thì ta không thể không đến, bảy đời thượng phụ, Độc Cô Thủ và Tiếu Hồng Trần không quá tin tưởng ta. Lần này rời xa khỏi Vân Hải Tiên Cung, mới có thể làm cho ta thoát khỏi hiềm nghi. Lúc này, Mạc Sĩ La Hầu lại gấp quạt xếp lại, thần sắc nghiêm túc. Ngoài ra, phía ta còn thăm dò được một tin tức, cần báo lên tông môn. Triều đình có ý dùng Thiên Đại Trăng để thiết lập cạm bẫy, mưu tính tông ta, kính xin tông môn cẩn thận. Thiên Đại Trăng? Thanh Hư Tử nhướng mày lên, sau đó lại cười một tiếng. Trước đây không lâu, bên Trung Thổ truyền đến tin tức của Thiên Địa Trăng, khi đó ta còn thấy kỳ lạ, vì sao thế gian này lại có thêm một gốc Thiên Địa Trăng? Xem ra là triều đình cố ý, triều đình chắc chắn có thể đưa chúng ta vào trong. Mạc Sĩ La Hầu nghe vậy thì cười khổ, nếu như bọn họ lấy ra Thiên Địa căn chân chính thì sao? Đây là cạm bẫy, cũng là cơ hội, gần như là dương mưu. Sờ. Mính là con cờ của Kiến Nguyên Đế, tuyệt đối không thể dựa vào. Mà Sở sư đệ có thiên phú trác tuyệt, chỉ cần có thể lấy được thứ này, tất có thể tu luyện toàn bộ thần ý xúc tử đao, nhưng tông ta cũng vì thế mà phải trả giá đắt. Tiếp đó phải xem tông môn lựa chọn như thế nào. Để cho Mạc Sĩ La Hầu kinh ngạc chính là, Thanh Hư Tử lại không có phản ứng gì, sắc mặt vẫn thản nhiên như không. Thiên Địa căn chân chính. Bọn họ đúng là cam lòng đấy. Nhưng đối với tông ta mà nói, thứ này không phải rất quan trọng. Mạc Sĩ La Hầu nghe vậy thì sững sờ, sau đó lại nhìn Thanh Hư Tử với vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Thanh Hư Tử thì lại cười khẽ. Ngươi là trưởng lão của tông môn, là thánh truyền pháp thuật, cũng có tư cách biết chuyện này. Sở Hy Thanh vốn đã có huyết mạch nhai tí rồi, không cần Thiên Địa căn để chuyển đổi.